Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, thứ, giáo thụ đại nhân ta hôm qua phát đến ngài làm việc hòm thư luận văn ngài xem sao. Đề mục là chính xác tính toán nô tròn, phản gạch dưới nô tròn trọng chỉnh hóa liên đồ truyền bá hạ nô tròn. Phản gạch dưới nô tròn chôn vùi sản sinh song trung tính giới tử phản ứng mặt cắt cuối cùng nói chuyện. Cái kia học bá, bị những người khác che miệng lại ba. Nhân tính đâu, cấp học cha lưu điều đường sống được không? Bất quá mặc dù đại đa số người không rõ Sở Mộ Phong đang nghiên cứu rốt cuộc là cái gì. Nhưng cũng không ảnh hưởng đại gia với hắn sùng bái. Vậy mà nghi vấn giáo thụ đại nhân học thuật trình độ. Bọn họ hôm qua đô xung quanh hỏi thăm bát quái qua. Giáo thụ đại nhân kỳ thực căn bản là không muốn nói tiếp khóa. Nếu không phải là nhìn ở Kỳ An Trần mặt mũi thượng. Trường học khai ra lại hậu đãi điều kiện, cũng thỉnh không được hắn. Triệu Nhu cao trung lúc thành tích kỳ thực rất ưu tú. Nếu không cũng sẽ không thi đậu đại học a. Thế nhưng lên đại học sau liền không đã làm gì chính sự. Hiện tại bị trách móc được yêu thích thanh một trận bạch một trận. Nàng đè xuống muốn thổ huyết tâm tình, lại bắt đầu già mồm át lẽ phải. Nói chung ngươi không chứng cứ, không thể loạn định ta tội. Nếu không ta liền đem việc này náo đến trên mạng đi. Đại học A lập tức chính là trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Lại ra loạn oan uổng học sinh xịt căng đan, ta xem cuối cùng mất mặt chính là ai. Một hơi giống hoàn, nàng nhìn thấy Sở Mộ Phong khóe môi nhẹ dương bộ dáng. Màu sắc gạch dưới dụ gạch dưới người môi, nhẹ nhàng chậm chạp câu khơi màu thờ ơ nhu gạch dưới mềm độ cung. Làm cho người ta muốn hôn, trường như vậy một yêu nghiệt mặt, nam sắc mị lực, liền thật sự là quá cường đại. Triệu Nhu mới vừa rồi bị tức giận đến mau nôn ra máu. Hiện tại nhưng lại bị nụ cười này mê tâm thần, vênh váo tự đắc ồn ào hoàn, lại đột nhiên mềm hạ ngữ khí, thậm chí còn hữu mô hữu dạng rớt xuống vài giọt lệ. Ta cũng không muốn như vậy, nhưng các ngươi tại sao muốn bức ta? Ta làm sai cái gì? Các ngươi muốn đối với ta như vậy, chiều nức nở khóc đáng thương bộ dáng. Thực sự là ta thấy do thương, ai nói không có chứng cứ, ta sẽ phải định tội của ngươi. Sanen váy phải không? Sở Mộ Phong nhìn thấy nhìn quen mắt sơn trà hoa ký hiệu. Cười nói, thành phố A tổng cộng cũng chỉ có hai nhà Sanen điếm. Lãnh Viêm, đi thăm dò cha này váy mua danh sách, một không rơi, Triệu Nhu mặt trong nháy mắt biến sắc. Hoang mang nói, ta không phải ở thành phố A mua. Là thác người theo Pháp, châu Âu mang trở về. Sợ một Pháp không làm khó được Sở Mộ Phong, nàng vội vã đổi giọng, đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ châu Âu, cũng không dùng Sở Mộ Phong phân phó. Lãnh Viêm chính mình liền nói, ta kêu người đi thăm dò châu Âu sở hữu môn điếm tiêu thụ ghi lại, rõ ràng điểm ấy địa vực thượng. Cách trở, căn bản là không làm khó được hắn, một vị Mỹ Nam phạm vi thế lực. Cũng sẽ không gần cực hạn ở quốc nội, ngoặc kép chấm chấm, bất, ta là nói, người kia cũng là ở trên mạng tìm người đại cấu, còn có lẽ là hàng giả, căn bản cũng không có chính quy ghi lại. Phiền toái như vậy, Sở Mộ Phong vi chọn hạ mày, kia đành phải buông tha, nói xong Lãnh Viêm dương lên tay. Trực tiếp cha của nàng khai gạch dưới phòng ghi lại đi, phốc. Còn không bằng cha ai mua cho nàng mắc như vậy váy đâu. Trực tiếp cha khai gạch dưới phòng ghi lại, nhìn nàng với ai đi tửu điếm kia gì. Quá độc ác, vốn cho rằng Triệu Nhu là trong nhà có tiền, mới có thể mua này đó xa xỉ phẩm. Bây giờ nhìn đến của nàng hoang mang phản ứng, đại gia cũng đều hiểu. Tống quần nàng người, khẳng định thấy không được quang a, cho nên mới như thế sợ Sở Mộ Phong cha. Chẳng lẽ là, đàn ông có vợ, tất cả đều nghĩ tới đây một điểm đi, vẻ mặt của mọi người đô đặc sắc khởi đến, Triệu Nhu hiện tại sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, hận không thể đem Kỳ An Trần lột ra chiều cốt, hết chương.